Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 22. Bảo hiểm, Emiya rất rõ ràng, cái này năm cái thần linh cũng không phải là hỗn độn. Hắc ám một phương thần linh, nếu như Emiya tương lai thật giết vào bọn hắn địa bàn. Trên cơ bản có thể không nhìn những thần linh này, chỉ cần bảo trì đầy đủ cảnh giác là đủ. Bọn hắn hẳn là sẽ không cùng hắc ám một phương ma thần liên thủ đối phó Emiya chờ người. Mà trừ nhân loại một phương tín ngưỡng bên ngoài, những chủng tộc khác cũng có riêng phần mình tín ngưỡng. Tỉ như người lùn thánh chức giả tín ngưỡng rèn đúc cùng hỏa chi thần muốn bao nhiêu một chút. Cũng có tín ngưỡng chi thức thần, mà tinh linh thánh chức giả tựa hồ rất thưa thớt. Mặt khác, người thần lằn tựa hồ rất thờ phụng tổ long. Những này đều không phải cái gì tà ác trận doanh. Sẽ không lo lắng. Hiện bây giờ, Emiya giả tượng bên trong địch nhân hẳn là hỗn độn cùng hắc ám thần linh. Trong đó bao quát cảm giác biết thần cùng một chút ma thần. Cùng chân thực chi thần. Cái này một vị thần linh chính là tại kịch bản bên trong đã từng đổ xúc sắc. Muốn tả hữu Goblin Slayer vận mệnh. Kết quả lại thất bại thần linh. Cũng là tại mạo hiểm giả mạo hiểm thời điểm. Thiết hạ cạm bẫy cùng ma vật thần linh, thỏa thỏa tà thần, mà cái gọi là cảm giác biết thần, cũng được xưng chi vì trí tuệ chi thần, là Goblin thánh kỵ sĩ thờ phụng thần linh, đồng dạng không phải vật gì tốt, bọn hắn mới là Emiya hẳn là tiêu diệt đối thủ, bọn này thần linh bên trong có mạnh có yếu, Emiya đánh giá một chút, hỗn độn cùng hắc ám một phương thần linh sẽ không quá nhiều, nhưng cũng sẽ không thiếu. Tối thiểu nhất cũng có 5-6 cái đi. Tại tăng thêm rất có thể xuất thủ ngẫu nhiên một phương thần linh. Emiya lần này địch nhân khả năng càng nhiều. Kể từ đó, Emiya một phương mặt liền lâm vào thế yếu bên trong. Lần này xuất thủ thần linh có Loki, Hestia, Hephaestus, thiên nhưỡng kiếp hỏa, cùng hắn 5 người. Nhưng cái này kỳ thật cũng không bảo hiểm. Vạn nhất địch nhân một phương có vượt qua 10 cái thần linh. Emiya một phương liền có khả năng gặp được nguy hiểm. Cho nên Emiya đang suy tư. Mình muốn hay không tại đi tìm mấy người trợ giúp. Dù sao group chat bên trong. Có thể tham gia lần này chiến đấu người kỳ thật không nhiều. La Thúy Liên hẳn là có thể. Dù sao cũng là một vị cùng hàng thật giá thật champion. Mà trừ La Thúy Liên bên ngoài. Kana, Heracles, Cú Chulain hẳn là cũng có thể. Một vị là đỉnh tiêm bán thần, có được đối thần bảo cụ, mà đổi thành bên ngoài một vị đây là trong thần thoại đại lực thần. Mà Cú Chulain cũng đã từng đánh bại dị thần, thực lực tiến bộ rất nhanh. Medusa hẳn là dã tâm, nàng từ khi đánh bại thế giới Champion Athena, hấp thu lực lượng của đối phương về sau, trưởng thành rất nhanh, có thể nói là một vị hàng thật giá thật thần linh. Kể từ đó, Emiya một phương lại tăng thêm La Thúy Liên, Kana, Heracles, Cú Chulain, Medusa 5 người, có thể gia nhập chiến đấu nhân số đạt đến 10 cái nhiều. Đối đầu hắc ám, hỗn độn một phương tà thần cùng ma thần, hẳn là sẽ không quá mức ăn thiệt thòi. Chớ đừng nói chi là Hephaestus hiện tại đang đánh tạo có thể thí thần binh khí. Lấy đối phương thực lực, lại trải qua nhiều như vậy thế giới rèn luyện. Tạo ra thí thần binh khí hẳn là vô cùng cường đại đi. Nhưng ngay cả như vậy, Emiya vẫn như cũ cảm thấy có chút không đủ bảo hiểm. Dù sao bọn hắn lần này muốn đối kháng thế nhưng là một cái thế giới thần linh a. Cho nên Emiya đi tới High School DxD thế giới. Tìm hai cái giúp đỡ. Một cái tự nhiên là Rias Kakasiak, đương nhiệm ma vương Lucifer. Một cái hàng thật giá thật người siêu Việt. Ma lực của hắn so sánh với một đời ma vương cường đại gấp 10. Đối phó một cái thần linh không đáng kể. Khi Emiya tìm được cái này một vị ma vương thời điểm. Đối phương trên cơ bản không có bất cứ chút do dự nào đáp ứng xuống tới. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Emiya hỏi. Ta cần một con đường lui. CX nói. Từ khi biết cái này thế giới bên ngoài còn có một cái EXE thế giới. Mà cái kia thế giới người thậm chí liền vĩ đại chi hồng đều có thể đánh bại về sau. hắn liền có chút bất an. Siếc mặc dù tự nhận là mình rất mạnh, nhưng lại không cho rằng mình có thể đánh bại vĩ đại chi hồng. Đã EXE thế giới ma thần có thể đánh bại vĩ đại chi hồng, liền chứng minh đối phương cường đại. Một khi đối phương xâm lấn mình thế giới, vậy bọn hắn thế giới rất có thể thất bại. Cho nên hắn cần một con đường lui. Có thể, Emiya không chút do dự đáp ứng xuống tới. Nếu như cuối cùng các ngươi thế giới không có chống cự lại EXE thế giới xâm lấn, ta sẽ dẫn tất cả ác ma rời đi cái này thế giới, tiến vào một cái thế giới, tỉ như Kimetsu no Yaiba thế giới, Black Bullet thế giới, lại hoặc là cơ xảo thiếu nữ thế giới, Rakudai Kishi no Ayutan thế giới, thế giới Naruto đều rất thích hợp CX bọn hắn. Tạ ơn, CX lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có đường lui, hắn liền có thể không sợ hãi. Emiya nói ra, nhưng ngươi muốn kéo lên Beelzebub đồng loạt ra tay. Cái này một đời ma vương Beelzebub, bản danh Ayuka Astaroth, làm ra ác ma quân cờ ác ma, là siêu là trí hữu, đồng dạng vì người siêu Việt, có được hiện ma vương cấp trở lên thực lực. Nếu có hắn xuất thủ, có thể cam đoan Emiya một phương thực lực. Có thể, siêu không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Ngươi còn cần cái khác giúp đỡ sao? Emiya nói ra, còn lại giúp đỡ, chính ta đi tìm. Siếc tò mò hỏi, ngươi để mắt tới ai? Emiya có chút cười một tiếng, phun ra một cái tên, Vô Hạn Long Thần Uhishi. Siếc nghe được cái tên này, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Vô Hạn Long Thần cái tên này hắn là biết đến. Gần với vĩ đại chi hồng cường giả, nếu như Emiya thật có thể đem vị này cường đại long thần kéo qua, như vậy lần này tập kích dị thế giới, tiêu diệt ma thần cùng tà thần phần thắng, tuyệt đối có thể đề cao 60% trở lên. Không sai, Vô Hạn Long Thần chính là ngưu bức như vậy. Dù là hắn thân là một cái người siêu Việt, cũng không cho rằng mình có thể đánh thắng Vô Hạn Long Thần. Cái này một vị thế nhưng là ngay cả thần ma đều e ngại không thôi cường giả. Có nắm chắc không? Hắn hỏi, Emiya nghĩ nghĩ nói ra. 50% đi. Cái này đầy đủ. CX nhẹ gật đầu. Sau đó, Emiya cáo biệt CX, đi tìm Vô Hạn Long Thần. Hiện tại Uhishi hẳn là còn cùng họa chi đoàn pha trộn cùng một chỗ. Muốn tìm được Vô Hạn Long Thần thật không phải việc khó gì. Emiya đi trước một chuyến anh hùng phái căn cứ, kết quả phát hiện nơi này người đã đi nhà trống, đầy đất đều là tro bụi. Xem ra, mình lần trước đánh bất ngờ anh hùng phái, từ đối phương trong tay cướp đi Annihilation Maker cái này thần khí về sau, anh hùng phái liền bỏ qua nơi này, hiện tại hẳn là đổi một cái trụ sở mới, chính là không biết tại cái gì địa phương, bất quá không quan hệ. Emiya đã từng cùng Jin đặc tiếp xúc qua, biết đối phương khí tức cùng ma lực ba động, thì triển ra truy tung khí tức ma pháp, rất nhanh liền tìm được Jin đặc hạ lạc. Để Emiya ngoài ý muốn chính là, Jin đặc thế mà liền tại phụ cận, cách mình căn cứ cũ không xa. Đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ lại đối phương trụ sở mới ngay tại căn cứ cũ phụ cận? Vẫn là Jin đặc ngẫu nhiên trải qua nơi này, sau đó bị mình cho phát hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.